Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đúng là có một thanh đao. Nhưng đó là tiên sinh tặng cho lão gia, Thiết Trùy gãi đầu nói. Mộ Lam cô nương tặng cho hai vị phu nhân lễ vật khác. Vậy thì tốt, hai vị khánh phu nhân đồng thời thở phào nhẹ nhõm, advertisement. Đang nói chuyện thì quản gia chạy tới thông báo Hàn Phong mang lễ vật tới, mau. Cho người khiêng vào, để ta nhìn thử xem. Hai vị phu nhân đồng thời thúc giục, advertisement, nhưng trong lòng họ cũng không hề mong đợi, trong đáy lòng. Thật ra bọn họ cũng nghĩ giống người gác cổng. Kim Xuyên chỉ là một nơi núi non hẻo lánh. Kim Phi và Khánh Mộ Lam có thể tặng thứ đồ tốt gì chứ? Chắc lại là một ít vàng bạc mà thôi, Khánh Quốc Công đã sớm nhận được lá thư của Khánh Mộ Lam. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiết Trùy và Lạc Lan, ông ta loáng thoáng có một suy đoán. Nhưng ông ta không vạch trần, chẳng mấy chốc. Hàn Phong bước vào thư phòng với vài chiếc dương được buộc bằng vải đỏ, mùi gì vậy? Sao lại thơm thế? Đại phu nhân hít mũi. Tò mò hỏi. Bẩm phu nhân, đây là mùi thơm của xà phòng thơm. Lạc Lan mỉm cười mở ra một cái dương gỗ nhỏ, mùi thơm vừa mới ngửi thấy thoang thoảng. Lập tức xộc thẳng vào mũi khi dương gỗ được mở ra, trong giây lát. Hai vị phu nhân cứ ngỡ mình đã bước vào cửa hàng hương liệu. Trong căn phòng tràn ngập mùi thơm nồng nặc, xà phòng thơm. Sao cái tên này nghe quen quen nhỉ? Hình như ta đã nghe ở đâu rồi thì phải. Đại phu nhân lộ vẻ trầm tư, dù sao bà ta cũng là phụ nữ. Bình thường luôn ru rú trong đại viện, chỉ tiếp xúc với phụ nữ. Cho nên các loại tin tức đều vô cùng chậm trễ, mà mẹ Kháng Hoài luôn chú ý tới Kim Xuyên. Nên nắm bắt tin tức nhanh hơn. Thấy vậy thấp giọng nhắc nhở. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ quên mất lúc trước nhà họ Chu lấy được một lô xà phòng thơm sao? Đúng. Ta nhớ rồi. Lúc đó trên người Chu phu nhân luôn có mùi thơm. Ta hỏi bà ấy dùng loại túi thơm gì? Bà ấy nói với ta là dùng xà phòng thơm. Cuối cùng đại phu nhân cũng nhớ ra. Sau đó ta bảo nha hoàn đi mua. Kết quả tìm khắp kinh thành cũng không tìm được. Lam Lam lấy nó ở đâu thế? Xà phòng thơm là do tiên sinh nhà ta nghiên cứu chế tạo ra. Trước mắt cũng chỉ bán ở xung quanh quận Quảng Nguyên, Lạc Lan mỉm cười trả lời. Xà phòng thơm của nhà họ Chu chắc cũng mua từ Quảng Nguyên, cách Trương.